Đỉnh cao phú quý, chương 1461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1461 ngược lại, Trình Uyên rất bình tĩnh, ngồi trên tảng đá, nhìn trời, mây và biển, trên mặt không hề có sóng, anh ấy đang đợi chờ cái chết của chính mình, và chờ cái chết của người khác. Thời gian không còn bao lâu, tàu thứ 3 và tàu thứ 4 năm. Ngày càng có nhiều tàu thuyền cập bờ. Những chiếc thuyền này rất kỳ quặc, chúng đều tôn lên nguyên tắc kẻ thù không di chuyển và tôi sẽ không di chuyển, không ai xuất hiện, như thể họ biết Trình Uyên sắp chết, và tất cả đều đến để tiễn đưa anh ta chuyến cuối cùng. Thương Vân không khỏi thở dài. Người rất nhiều mặt, Trình Uyên ngửi thấy mùi buồn tột độ từ cảnh tượng trước mắt. Đến nay, nhịp thở của anh ngày càng ngắn, 2 tiếng đồng hồ anh ho ra máu 3 lần. Sau khi tính toán sơ sài, Trình Uyên tự giễu cười. Bọn họ đến sớm, chắc mình còn cầm cự được 3 ngày. Các quốc gia phía Nam chỉ cần một ngày một đêm là có thể đến được đây. Thương Vân nhắc nhở, Trình Uyên bất lực gật đầu nói. Chà, xem ra bọn họ không đến sớm quá. Một ngày một đêm, đại công tước đến. Một khi đại công tước đến, chắc chắn sẽ có một trận chiến khốc liệt. Xét cho cùng, đại công tước là một cao thủ. Nếu Trình Uyên có thể giết được đại công tước, anh ta sẽ rơi vào tình trạng kiệt quệ, và điều đó có lẽ sẽ được tính bằng giờ hoặc phút. Đương nhiên, đây vẫn là một kết quả tốt, và kết quả tồi tệ là anh ta không thể giết được đại công tước. Đã muộn rồi, một con tàu khác đến gần. Con tàu này khác với những con tàu khác khi nó được đậu trên bờ. Bởi vì có những người trên boong của con tàu này, và nó vẫn là một nhóm người. Nhìn thấy con tàu và những người trên đó, trái tim Trình Uyên chợt co rút lại, đôi mắt mở to theo bản năng, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thương Vân sắc mặt cũng lộ ra phức tạp. Khi thuyền kéo vào bờ, một bàn đạp dài được dựng lên, rồi những người trên thuyền háo hức chạy qua đây. Có rất nhiều người trên thuyền, nhưng chỉ có 2 người thực sự xuống tàu. Bạch An Tương và Lý Nam Địch, cả 2 đều mảnh khảnh đến với Trình Uyên, mắt nhìn nhau, thời gian như đứng yên. Bạch An Tương và Lý Nam Địch, kể cả Thương Vân đứng bên lề, đều là những mỹ nhân tuyệt vời. Ban đầu Trình Uyên muốn che giấu Bạch An Tương và Lý Nam Địch. Bây giờ 2 người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt anh, hiển nhiên, che giấu không có ý nghĩa gì, mặc dù anh không biết họ biết như thế nào. Vì vậy, chỉ cần cảm thấy tự do và dễ dàng. Chết, chết tự do và dễ dàng. Vì vậy, anh ấy đã mở rộng vòng tay và mỉm cười. Cả Bạch An Tương và Lý Nam Địch đều có quầng mắt đỏ, và những giọt nước mắt trào ra trong hốc mắt. Họ đang cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình. Bởi vì cả 2 đã thảo luận về con đường khi họ đến, họ sẽ không khóc khi nhìn thấy Trình Uyên. Bởi vì khi họ khóc trong lòng anh ấy cũng không dễ chịu. Và vì thế, lặng lẽ ném vào vòng tay anh, 3 người ôm nhau và tạo thành một quả bóng. Vào lúc này, cảnh này, thuyền trên bờ, và TV đóng trong cabin, đều đang phát cảnh này. Ngoại trừ Thương Vân, ở con tàu đến sớm nhất, cách chương.